Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Bao nhiêu tiền? Cái gì á? Ta đều nói này thư tình không phải ta viết. Chín nơi chỗ không ổn a. Nhìn thấy mà giật mình, chín nơi chỗ không ổn a. Này thư tình tại sao có thể là do ta viết? Lời này nghe vào Trương Thiên trong tai, chính là Lý Tần Chiêu ở đây được tiện nghi còn ra vẻ. Chính mình thật vất vả hao tốn cái giá cực lớn làm tới thư tình. Không đơn thuần là bị hắn không giải thích được chiếm vì bản thân có. Hiện tại lại còn nói tới loại này nói mát. Nghe hắn, không biết người, vẫn đúng là cho là hắn đối với này phong thư tình rất là chống cự tựa như. Nhưng là, chính mình lại không phải người ngu. Làm sao có khả năng không nhìn ra hắn đây là đang được tiện nghi còn ra vẻ a? Từ trình độ nhất định nói, ai là này phong thư tình chủ nhân, ai là có thể được Triệu Y Y phương tâm. Đối phương nếu không đầu có vấn đề ra hỏa, thì sẽ không đem chuyện tốt như thế ra bên ngoài đẩy. Đồng thời, trong lòng hắn dâng lên một trận lúng túng, bởi vì hắn trước loại này loại biểu hiện, đều cho thấy hắn là một mạo danh thế thân người. Này cái quái gì vậy, là chuyện gì xảy ra a? Mình tại sao là được một mạo danh thế thân người rồi đó? Mà đang ở lúc này, từng cái khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử, bưng từng đạo tinh mỹ thức ăn, hướng về bọn họ vị trí đi tới. Tại đây chút khuôn mặt đẹp đẽ mang món ăn nữ tử, vẫn chưa đi đến phụ cận thời điểm, thì có từng cái đồng nghiệp, đem từng cái bàn hợp lại ở Lý Tần Chiêu trước mặt trên bàn. Chờ hợp lại xong sau khi, những kia mang món ăn nữ tử, cũng nói cười yến yến đem vật cầm trong tay tinh mỹ thức ăn để lên bàn, cũng báo lên một món ăn tên, sau đó liền lượn lờ rời đi. Chỉ chốc lát sau, này ghép thành trên bàn dài, liền bày đầy thức ăn. Hí, lầu một này tầng mọi người, nhìn thấy đặt tại Lý Tần Chiêu trước mặt trên bàn thức ăn, chính là hít vào một hơi. Bọn họ đều là có kiến thức người, tuy rằng trống trơn xem những thức ăn này hào, bọn họ không thể tính toán ra những thức ăn này hào tổng giá trị đến. Thế nhưng, cũng đều biết, một bàn này tử món ăn, làm sao cũng phải vượt qua 1.000 kim tệ. Đây chính là 1.000 kim tệ a. Đây chính là người bình thường cả đời cũng có thể kiếm lời không tới tiền a. Bữa cơm này, liền muốn ăn nhiều tiền như vậy. Quả thật là đường có đông chết cốt, cửa son rượu thịt thối a. 5.000 kim tệ, rất xa chính là một thanh âm truyền tới. Thường xuyên đến nơi này người, nghe thế thanh âm quen thuộc, chính là rõ ràng câu này 5.000 kim tệ là tửu lâu trưởng quỹ kêu. Quả nhiên, mọi người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại thời điểm, liền gặp được một bụng phệ, dường như Phật Di Lặc một loại tên béo. Vừa có người liền nhìn thấy Trương Thiên trên một cái bàn. Đêm này trưởng quỹ kêu lên, tựa hồ còn phân phó cái gì. Lúc này, nhìn thấy trưởng quỹ xuất hiện ở đây, trong lòng bọn họ chính là hiện ra một suy đoán đến. Ta là nói, một bàn này món ăn, giá trị 5.000 kim tệ. Quả nhiên nhưng vào lúc này, liền nghe đến trưởng quỹ kia nói rằng, dựa theo quy củ vượt qua 1.000 kim tệ, liền muốn trước tiên giao tiền mới có thể. Khách mời ngươi bỏ qua cho. Mọi người lúc này mới phản ứng được, 5.000 kim tệ a, 1.000 kim tệ, chính là một không tu vũ đạo người bình thường, cả đời kiếm lời không tới tiền tài, mà 5.000 kim tệ, trống trơn từ con số nhìn, chính là người bình thường ngũ đời đều kiếm lời không tới tiền a. Mà huyền huyễn thế giới càng thêm tuần hoàn cường giả hằng cường, người yếu hằng yếu định luật. Người bình thường từng đời một truyền xuống, sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Vì lẽ đó, này 5.000 kim tệ, liền có thể là đồng nhất huyết thống người bình thường. 10 đời đều kiếm lời không tới tiền, mà nghĩ đến trước Trương Thiên trên một cái bàn người kia. Cùng này trưởng quỹ thì thầm một màn, kết hợp với bây giờ một màn, nhất thời, tất cả mọi người đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng cho thấy cái này trưởng quỹ ở nhằm vào người này. Cố ý chỉnh người này, ngạch, trưởng quỹ kia nói xong lời kia sau khi, chính là muốn làm ra một giải quyết việc chung thái độ. Thế nhưng xoay chuyển ánh mắt, chính là thấy được bên cạnh Trương Thiên. Câu chuyện chính là một trận, ngươi xem ta xong rồi cái gì a? Nói tiếp a, Trương Thiên sạm mặt lại nói, ngươi nhìn ta như vậy, không phải là để cho người khác cho rằng, là ngươi đạt được ta gợi ý, mới đến nhằm vào Lý Tần Chiêu sao? Mặc dù đang Trương Cường dặn dò của thời điểm, ta không ngăn cản, nhưng thật không là ta cho ngươi nhằm vào Lý Tần Chiêu a. Vốn là bởi vì lúc trước chuyện nhi, Triệu Y liền đối với ta cảm quan không được, lại chỉnh ra này vừa ra, ta ở trong mắt của nàng hình tượng, liền triệt để sụp đổ a. Không nghĩ tới, ngươi như thế bỉ ổi. Cũng đang lúc này, liền nghe đến Triệu Y dùng căm ghét đến cực điểm ngữ khí nói rằng, nàng lại không phải người ngu, nhìn trưởng quỹ nhìn thấy Trương Thiên sau phản ứng. Nàng đại khái cũng biết là xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Trương Thiên suýt chút nữa oa một tiếng, trực tiếp khóc lên. Hắn cảm giác mình coi như là nhảy xuống Hoàng Hà bên trong, chỉ sợ cũng là tắm không rõ. Là ta dặn dò trưởng quỹ chăm sóc nhiều hơn Lý Tần Chiêu. Vừa cùng trưởng quỹ thì thầm Trương Cường vừa nhìn tình huống không đúng, lập tức chính là lên tiếng. Vốn là, hắn dặn dò trưởng quỹ, là vì cho Trương Thiên hả giận, do đó sâu sắc thêm cùng Trương Thiên cảm tình, nhưng là bây giờ đích tình huống, bởi trưởng quỹ xuất hiện thời cơ không đúng, đây là để Triệu Y hiểu lầm Trương Thiên a, đây cũng không phải là hả giận, mà là đang giúp qua loa. Trương Thiên thở phào nhẹ nhõm, lần này Triệu Y thì sẽ không hiểu lầm chính mình. Không. Không phải ngươi, lại nghe được Triệu Y nói như đinh chém sát. Trương Thiên vẻ mặt đưa đám, làm sao cũng không phải là hắn a, rõ ràng chính là hắn a, chính hắn đều thừa nhận. Chú ý tới Trương Thiên có chút tan vỡ ánh mắt, Triệu Y nhìn về phía Trương Thiên, chính là ngươi làm. Trương Cường có chút bối rối, chợt liền cho Trương Thiên một thương mà không giúp được gì ánh mắt. Mình cũng rất tuyệt vọng a, đều do chính mình dài đến quá có tinh thần trọng nghĩa. Vừa nhìn cũng không phải là người xấu, trời sinh liền làm cho người ta một loại đáng giá tín nhiệm cảm giác. Này không, coi như là chính mình thừa nhận, Triệu Y Y lão sư cũng không tin tưởng là mình làm. Ngươi vẫn tính không tính nam nhân, Triệu Y Y ngột mặt căm ghét nhìn Trương Thiên nói rằng. Dám làm không dám chịu, nàng lại không phải người ngu. Tuy rằng vừa nói chuyện người này, dài đến đầu trâu mặt ngựa, vừa nhìn chính là một người xấu. Thế nhưng lớn lên là người xấu, liền nhất định là cái bỉ ổi người sao? Sẽ làm ra làm chuyện nhi sao? Hơn nữa, đối phương có thể tại lúc này, đem nước bẩn vơ tới trên người mình, liền nói rõ nhân phẩm của đối phương. Ngược lại là Trương Thiên cái này dài đến người năm người sáu ra hòa, bạch mù một bức túi ra tốt, ta còn có tính hay không nam nhân? Trương Thiên suýt chút nữa một ngụm máu, trực tiếp phun ra ngoài, đặc biệt nhìn thấy Triệu Y Y nhìn về phía mình thời điểm. Cái kia càng thêm căm ghét ánh mắt, hắn thổ huyết kích động, thì càng rất, gì, vẫn không có chờ hắn nói cái gì. Chỉ thấy đến Triệu Y Y quay đầu đối với trưởng quỹ kia nói rằng, người thân là Hắc Thiết Tửu Lâu trưởng quỹ, không thể bẫy chúng ta như vậy chứ, hãm hại các ngươi vì sao lại nói thế a? Trưởng quỹ một bộ thần sắc mờ mịt, vị tiên sinh này, hắn chỉ vào Lý Tần Chiêu nói rằng, hắn vừa có thể cùng đồng nghiệp nói rồi, tùy tiện trên một ít ăn, chúng ta không phải dựa theo yêu cầu của hắn tùy tiện lên ít thứ sao? chúng ta là dựa theo yêu cầu của hắn làm a? Này hãm hại chữ, liền vì sao lại nói thế a? Triệu Y Y bị tức bộ ngực mềm liên tục chập trùng. Tùy tiện trên chút, vì lẽ đó, ngươi liền lên những này có hoa không quả, đầy đủ 5.000 kim tệ đồ vật a. Vậy các ngươi đem những thứ đồ này lùi lại đi thôi, chúng ta không muốn. Triệu Y Y đè xuống lửa giận trong lòng, nói rằng, thật không tiện, chúng ta Hắc Thiết Tửu Lâu quy củ, một khi lên sau cái bàn này món ăn thì không thể rút lui. Này trưởng quỹ một mặt giải quyết việc chung thái độ, với hắn thì thầm Trương Cường, nhưng là hắn đại chủ cố a, hắn đại chủ cố chuyện phân phó, hắn đương nhiên phải làm xong. Nếu như đem cái bàn này món ăn đều lui lại đi, hắn làm sao nhằm vào đối phương a, làm cho đối phương xấu mặt a? Vậy ngươi những thức ăn này làm sao cũng không thể có thể mắc như vậy a? Triệu Yêu Yêu lại nói, ta hoài nghi ngươi khai man, báo cáo láo giá cả. Trên bàn những thức ăn này nhìn như từng đạo đều vô cùng tinh mỹ, thế nhưng cũng không thể có thể giá trị 5.000 kim tệ a. Thực đơn ở chỗ này đây. Trưởng quỹ lúc này liền đem thực đơn đưa tới, hắn có thể trở thành là Hắc Thiết Tửu Lâu trưởng quỹ, như thế nào khả năng phạm khai man, báo cáo láo món ăn phẩm giá cả cấp thấp sai lầm a. Những thức ăn này phẩm tổng giá trị chính là dựa theo trên thực đơn yết giá coi là. Những thức ăn này vốn là bọn họ vì trang điểm bề ngoài viết ở trên thực đơn, vốn là giá tiền này chính là hư cao. Từ khi viết ở trên thực đơn sau khi, sẽ không có người điểm quá này món ăn, bọn họ cũng không hy vọng có người điểm. Chỉ có điều hiện tại đúng lúc gặp còn có, vì để cho Lý Tần Chiêu xấu mặt, hắn mới phải khiến người ta đem những thức ăn này trình lên. Triệu Y Y tiếp nhận cái kia thực đơn sau khi, sắc mặt chính là thay đổi, bởi vì từ trên thực đơn xem, đối phương thật không có vì nhằm vào Lý Tần Chiêu mà khai man, báo cáo láo giá cả. Ngươi, nàng mới vừa nói một ngươi chữ, liền nghe đến trưởng quỹ kia nói rằng, ngươi là hoài nghi, chúng ta phần này thực đơn là cố ý làm, là vì hãm hại các ngươi chứ. Nói, hắn từ bên cạnh trên một cái bàn lấy tới một tờ thực đơn, sau đó đưa cho Triệu Y Y. Triệu Y Y phát hiện cái kia phân trưởng quỹ tùy ý lấy tới trên thực đơn, những thức ăn này phẩm giá cả cũng đều cùng trước cái kia phân như thế. Nàng hiện tại mới phải rõ ràng, đối phương là tính toán không một chỗ sai sót, căn bản là không cho nàng lỗ thủng xuyên. Không phản đối chứ? Trưởng quỹ kia cười tủm tỉm nói. Triệu Y Y tự nhiên là không phản đối. Này thanh tiền thanh toán đi. Không phải vậy, làm lớn chúng ta cũng không mặt. Trưởng quỹ kia phủi Lý Tần Chiêu một chút. Đặc biệt vị tiên sinh này thân phận, hắn từ Trương Cường trong miệng biết đối phương chính là Hắc Thiết Học Viện nổi danh phế vật lão sư Lý Tần Chiêu. Y theo đối phương danh tiếng, ở Hắc Thiết Học Viện bên trong vốn là không dễ giả mạo. Nếu như lại truyền đi một ăn bá vương món ăn danh tiếng như vậy, liền đối phương thì càng không dễ giả mạo. Huống chi là bọn họ Hắc Thiết Tửu Lâu lão bản sau màn vẫn là Hắc Thiết Học Viện chấp pháp trưởng lão. Vì lẽ đó, hắn một Hắc Thiết Học Viện lão sư, nếu như dám ở chỗ này ăn bá vương món ăn, kết quả kia, ha ha. Triệu Y Y sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng cắn răng nói rằng, ta đến phó, đây là ta mẫu thân để lại cho ta ngọc châm tử. Lần trước có người ra giá 10.000 kim tệ, ta không bán, đầy đủ chống đỡ 5.000 kim tệ chứ. Ngươi có thể để người ta giám định một hồi. Này cây châm phẩm chất cùng với giá trị, tự nhiên có thể. Trưởng quỹ kia nói rằng, cũng không cần mời người đi giám định. Ta liếc mắt là đã nhìn ra ngọc này cây châm bản thân giá trị khẳng định vượt qua 5.000 kim tệ. Triệu Y Y thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, Tử lâu chúng ta nhưng là liền quy củ, lấy Phật trông đỡ tư, coi như ngươi sau đó có tiền, này, Phật cũng là không thể chuộc đồ. Trưởng quỹ liếc mắt nhìn cái kia cây châm, sau đó mới mang theo trêu chọc ngữ khí nói rằng, nhìn đối phương lấy ra cái kia cây châm lúc thần thái. Hắn chính là biết vậy này cây châm, đối với đối phương rất quan trọng. Nghe vậy, Triệu Y Y liền do dự, này cây châm là mẫu thân nàng để cho di vật của nàng. Vốn là nàng là dự định trước tiên đem này cây châm đặt cọc ở đây, có tiền sau khi lại chuộc trở về. Thế nhưng bây giờ đối phương lại nói cho nàng biết, không thể chuộc trở về. Ha ha, ngươi sẽ không thật sự để Triệu Y Y lão sư đem cái này cây châm đặt cọc ở đây đi. Rất rõ ràng cái này cây châm đối với Triệu Y Y lão sư tới nói rất trọng yếu. Trương Thiên trào phúng rất đúng lý Tần Chiêu nói rằng, ta cảm thấy đi, ngươi vẫn là gọi ngươi bằng hữu đến đây đi. Tuy rằng trước hắn là bị Lý Tần Chiêu cho hoàn toàn so không bằng, thế nhưng hiện tại hắn nhưng là thấy được bài về một trận đích xác cơ hội. Chỉ cần hiện tại Lý Tần Chiêu liền một bữa cơm tiền đều không bỏ ra nổi, cũng không tìm được bằng hữu đến vì hắn phó bữa cơm này tiền, coi như Triệu Y Y lão sư không phải một ái mộ hư vinh người, cũng sẽ bởi vậy đối với Lý Tần Chiêu ấn tượng cũng sẽ hạ thấp. Dù sao một người đàn ông liền một bữa cơm tiền đều không bỏ ra nổi, vậy này nam nhân còn có cái gì dùng a? Nếu như cuối cùng Triệu Y Y đem chính mình cây châm vì là Lý Tần Chiêu chống đỡ tiền cơm, vậy thì càng tốt hơn. Triệu Y Y nhất định sẽ bởi vì Lý Tần Chiêu làm cho nàng mất đi cái này đối với nàng rất quan trọng cây châm, còn đối với Lý Tần Chiêu lòng sinh bất mãn, tiện đà sẽ ảnh hưởng nàng cùng Lý Tần Chiêu quan hệ, mà chính mình thì có cơ hội. Trương Thiên bản tính đánh rất tốt, thế nhưng hắn nhưng lại không biết ở giữa nam nữ có một trả giá nguyên tắc. Ở quan hệ nam nữ bên trong, không phải nói trả giá càng nhiều sẽ càng bị đối phương coi trọng, vừa vặn ngược lại, ở nam nữ quan hệ bên trong, trả giá nhiều nhất một phương trái lại đối với một phương khác càng thêm coi trọng, trả giá hơn một phương ở song phương sinh ra mâu thuẫn thời điểm sẽ theo bản năng suy nghĩ, mình đã bỏ ra nhiều như vậy, vạn nhất bởi vì lần này mâu thuẫn mất đi đối phương, như vậy chính mình trước trả giá không phải trôi theo nước sao? Sau đó trả giá hơn một phương sẽ ở mỗi một lần sản sinh mâu thuẫn thời điểm lần lượt hướng về đối phương thỏa hiệp, sau đó ở lần lượt thỏa hiệp bên trong trả giá càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ luân hãm. Mà bây giờ chính là chỗ này trường hợp, nếu như Triệu Y Y thật sự dùng này cây châm chống đỡ tiền bữa cơm này, ở trong lòng của nàng, cây châm ở trong mắt của nàng trọng lượng sẽ chồng chất đến Lý Tần Chiêu trên người, sau đó Lý Tần Chiêu ở trong mắt của nàng phân lượng sẽ càng ngày càng nặng. Có điều Trương Thiên nhưng là không biết những này, hắn vẫn đối với Lý Tần Chiêu trào phúng, có điều ngươi có loại này cam nguyện vì ngươi ra 5.000 kim tệ trả tiền cơm bằng hữu sao? Lý Tần Chiêu chính là một chất thải lão sư a, hắn chất thải tên để hắn vòng xã giao rất nhỏ, Trương Thiên cũng không nhận ra hắn có loại kia có thể cho hắn ra 5.000 kim tệ bằng hữu. Tiền bữa cơm này ta bỏ ra. Bỗng nhiên một đạo thô lỗ thanh âm của truyền tới, trong nháy mắt Trương Thiên trên mặt vẻ trào phúng đọng lại, mọi người cũng đều theo âm thanh này truyền tới phương hướng nhìn lại, liền thấy được ở lầu hai lối vào một khuôn mặt trung thượng nữ tử chính kéo một đại hồ tử thanh niên. Thanh âm kia rất rõ ràng cho thấy từ đại hồ tử thanh niên phát ra, cảm nhận được ánh mắt của mọi người rơi vào trên người mình, Trúc Tử Tuyền không khỏi giơ lên thon dài cổ, một bộ kiêu ngạo đến không gì tả nổi dáng vẻ. Nàng hưởng thụ mọi người loại này ngước nhìn ánh mắt, vừa ở nàng đời mới bạn trai sau khi trở lại, Nàng muốn cho chính mình đời mới bạn trai. Ở nàng trước tiền nhậm bạn trai, cũng chính là Lý Tần Chiêu trước mặt, cho nàng căng mặt mũi, cũng chính là ở tài lực trên ép một chút Lý Tần Chiêu. Dù sao, Lý Tần Chiêu mặc dù là Hắc Thiết Học Viện lão sư, địa vị xã hội tương đối cao, ở Hắc Thiết Vương quốc cảnh nội, căn bản không ai dám trêu chọc. Thế nhưng địa vị xã hội cũng không phải mang ý nghĩa hắn có tiền a. Huống hồ, Lý Tần Chiêu vẫn là một người ngoại địa, tự nhiên càng thêm không sánh được nàng đương nhiệm bạn trai cái này thổ dân. Nhưng là, ai từng muốn nàng sự phát hiện này mặc cho bạn trai? Trên người mang theo tiền tài, cũng là đủ bọn họ ở đây ăn một bữa cơm. Liền, ở nàng khổ sở cầu xin bên dưới, nàng đương nhiệm mới phải đáp ứng, lại về nhà lấy chút tiền tài, đến ở Lý Tần Chiêu trước mặt, biểu hiện một hồi tài lực. Có điều, hai người bọn họ tựa hồ là vận may không được, dọc theo đường đi gặp rất nhiều đột phát tình hình, vốn nên rất sớm lấy tiền tài trở về, trì hoãn cho tới bây giờ mới phải trở về. Có điều, rất rõ ràng vận may của bọn họ, không có vẫn không tốt xuống. Ở tại bọn hắn trở lại Hắc Thiết Tửu Lâu lầu 2 sau khi, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu tựa hồ bởi vì không bỏ ra nổi tiền cơm, mà cùng Hắc Thiết Tửu Lâu phương diện nổi lên tranh cãi. Thời cơ vừa vặn, trong lòng nàng trực tiếp cười mở ra, lúc này cơ thực sự là vừa vặn a. Lý Tần Chiêu này bức không phải rất trâu bò sao? Hiện tại không phải là liền một bữa cơm tiền đều ra không nổi a. Mà nàng đương nhiệm, nhưng là dễ như ăn cháo lấy ra. Này không phải là thỏa đánh Lý Tần Chiêu mặt sao? Đây cũng không phải là chứng minh chính mình trước lựa chọn không có sai sao? Vương công tử, người xác định ngươi muốn thay hắn phó cái này tiền cơm? Trưởng quỹ kia nhìn Trúc Tử Tuyền đương nhiệm, Vương công tử, nói rằng. Hắn nhưng là mổ cái này Vương công tử dòng dõi. Vương gia mặc dù là mỏng có tài sản, thế nhưng cả gia tộc tính cả bất động sản, tương đương lên giá trị, cũng chỉ có 5-6 vạn kim tệ a. Mà lúc này, vì một người bạn một bữa cơm, hắn nhưng phải lấy ra 5.000 kim tệ. Trưởng quỹ có chút không dám tin tưởng, đây chính là tương đương với đem gia tộc 1/10 tài sản đều lấy ra a. Không phải là một bữa cơm tiền sao? Vương công tử vẫn chưa nói hết. Trúc Tử Tuyền nhưng là tài đại khí thô nói chuyện. Hí, mọi người ở đây, nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thái tài đại khí thô. 5.000 kim tệ, ở trong miệng nàng, lại như vậy nhẹ nhàng. Cảm nhận được mọi người ánh mắt khiếp sợ. Trúc Tử Tuyền tâm tình tốt hơn. Đồng thời trong lòng đối với mọi người ở đây xem thường một phen. Thực sự là một đám nghèo bức a. Một bữa cơm đỉnh phá thiên có thể có bao nhiêu tiền a? Bọn họ lần này nhưng là lấy đầy đủ 100 kim tệ đến a. Này, Lý Tần Chiêu cũng chấn kinh rồi. Nhìn chạy tới chính mình phụ cận Vương công tử. Chuyện này làm sao không ngại ngùng a? Vốn là hắn còn muốn đối phó thế nào chuyện này, nhưng là không nghĩ tới. Khi hắn vẫn không có nghĩ đến biện pháp thời điểm, đã có người nhảy ra, muốn thay chính mình trả tiền. Sau đó, khi hắn thấy rõ Vương công tử khuôn mặt thời điểm, con mắt thì càng sáng. Người tốt a, đúng là người tốt a. Không nghĩ tới, chúng ta chỉ có gặp mặt một lần, ngươi lại, ai, nói tóm lại. Ngươi thực sự là một người tốt a. Cha sách, thực sự là nghèo túng. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại bởi vì một bữa cơm tiền cảm động thành như vậy, Trúc Tử Tuyền không khỏi bĩu môi, đồng thời trong lòng có chút mất hết cả hứng. Vốn là ở nàng nghĩ đến, dựa theo Lý Tần Chiêu tính tình, ở tại bọn hắn vì đó trả tiền thời điểm, hắn nhất định sẽ một mặt kiên cường từ chối bọn họ bố thí. Cuối cùng đã trải qua một phen khúc chiết sau, Lý Tần Chiêu cốt khí cuối cùng bại bởi hiện thực. Nhưng là bây giờ, Lý Tần Chiêu thậm chí ngay cả chẳng có một chút gan dạ. Vẻn vẹn vì một bữa cơm tiền, liền cảm động thành như vậy. Thực sự là người nghèo chí ngắn a. Nàng lắc lắc đầu, quay về Vương công tử nói rằng, cho hắn trả tiền, chúng ta thì đi đi. Ta không muốn ở chỗ này. Trong lòng nàng có chút cảnh con người mất cảm giác. Vốn là, tuy rằng nàng quang Lý Tần Chiêu, thế nhưng Lý Tần Chiêu ở trong mắt của nàng hình tượng vẫn là hướng tới tốt đẹp chính là. Nhưng là bây giờ, đối phương hình tượng nhưng là triệt để sụp đổ. Qua mấy hơi thở, nàng phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì nàng đương nhiệm không có động tĩnh, nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy đến nàng đương nhiệm Vương công tử một mặt thấy quỷ bóng người. Ai, ngươi làm sao vậy? Nàng đụng một cái Vương công tử, nghi ngờ hỏi, nha nha, ta phó, Vương Nhất Hiểu một mặt thấy quỷ vẻ mặt. Từ nhỏ quán rượu sau khi rời đi, hắn liền về nhà lấy tiền, vì để tránh cho gặp lại này bệnh thần kinh, hắn đi vòng một vòng tròn lớn, đi Hắc Thiết Tửu lâu nơi này đến uống rượu, vừa vặn lại gặp Trúc Tử Tuyền, hắn mời đối phương cùng đi tửu lâu này, nhưng là không ao ước a, này tha lớn như vậy một vòng, lại có gặp này bệnh thần kinh. Vương Nhất Hiểu biểu hiện để Trúc Tử Tuyền có chút bất mãn, không phải nói tốt vì chính mình căng căng mặt mũi sao? Coi như ngươi không quen ngôn từ, ngươi biểu hiện vênh váo hung hăng một chút cũng được đó. Như ngươi vậy biểu hiện, tính là gì dáng vẻ a? Như vậy, không biết ngươi còn tưởng rằng rút không ra tiền đến, bị đánh mặt người, là ngươi đây, bao nhiêu tiền, nhanh lên một chút, không muốn lãng phí chúng ta thời gian. Nàng cảm thấy nam nhân đều không dựa dẫm được, liền chính mình diễn lên. Nhất thời, nàng chính là dùng hơi không kiên nhẫn ngữ khí nói rằng, phần này thiếu kiên nhẫn bên trong, ẩn chứa đối với một bữa cơm tiền không để ý lắm. Tựa hồ là cảm thấy bởi vì một bữa cơm tiền mà làm trễ nãi thời gian của chính mình, mà cảm giác được cực đoan không đáng. 5.000 kim tệ, trưởng quỹ nói rằng, nhiều, nhiều, bao nhiêu tiền? Trúc Tử Tuyền vốn là dự định khi nghe đến giá cả thời điểm, liền biểu hiện ra một loại cực đoan xem thường đến. Thế nhưng, nghe được 5.000 kim tệ thời điểm, sắc mặt nàng nhưng là trực tiếp sụ xuống, lưỡi cũng không tốt khiến cho thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.